Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đâu thì nàng đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng một khi đụng tới Đường Tuấn Ân thì nàng liền đánh mất lý trí, giống như một con nhím sù lông làm tổn thương đến người khác. Nàng là bị làm sao vậy chứ? Cho dù có buồn bực đến như thế nào cũng không thể nổi giận với mẹ. Mẹ là người thân duy nhất trên đời này của nàng. Nàng đúng là bất hiếu, tại sao có thể nổi giận với mẹ được chứ? Đúng vậy, đúng là nàng đang nổi giận. Nhớ tới những chuyện Đường Tuấn Ân đã đối với nàng, nàng liền ôm hận ở trong lòng. Một khi vừa nghĩ đến, lại muốn tìm ngay một ai đó để mà trút giận. Nàng thật sự là ngây thơ, đến không thể cứu chữa nổi rồi. Chỉ vì xúc động nhất thời mà xúc phạm tới người mẹ thân yêu nhất của mình, sau này nàng biết sống như thế nào đây? Tiểu Dạ, tối nay bố mẹ anh sẽ tới đây. Đôi mắt của Hàn Tiểu Dạ sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Nghe thấy âm thanh của Đường Tuấn Ân cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ bị hắn nhìn thấy bộ dạng xấu xí lúc này của nàng. Nàng giả vờ không nghe thấy, không thèm nhìn hắn. Đường Tuấn Ân đương nhiên không chấp nhận việc nàng coi hắn như là không khí. Hắn lấy đồ uống nóng áp lên mặt của nàng. Nóng quá. Hàn Tiểu Dạ thấy nóng liền kêu lên, vội vàng lấy tay che mặt lại. Là ôm ai sợ nóng, loại em thích nhất. Nhìn ánh mắt đề phòng của nàng đang lườm về phía hắn, hai hốc mắt phiếm đỏ, thì Đường Tuấn Ân không yên lòng mà nói với nàng. Yên tâm, chưa khôi ra, anh không bỏ bột ớt vào đâu. Hàn Tiểu Dạ hừ một tiếng rồi giật lấy hộp nước ô mai. Tôi sẽ mua hộp khác trả lại cho anh. Dù sao nàng cũng sẽ không nói lời cảm ơn. Nàng mở nắp hộp không khách khí mà uống luôn. Nhìn nàng ngoan ngoãn uống hết, Đường Tuấn Ân bị yêu bị hận gây ra một sức ép, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn thật là có tật xấu. Nàng cự tuyệt tình yêu của hắn, khẩn trương muốn rời khỏi hắn làm hắn đau lòng. Thế nhưng hắn vẫn không có cách nào mà kệ nàng, cam tâm tình nguyện ở lại bệnh viện với nàng. Uống sữa cho ấm bụng, như vậy tâm tình sẽ tốt hơn. Hàn Tiểu Dạ tâm tình phức tạp cắn cắn môi. Hắn rất là quan tâm tới nàng, ngoại trừ lúc đi mua nước, một giây cũng chưa rời khỏi nàng. Nàng thật là không rõ vì sao hắn lại đối xử tốt với nàng như thế. Chắc là anh cũng bề bộn nhiều việc, anh đi đi. Anh cũng rất là lo cho mẹ em. Anh không cần phải lo, đó là mẹ của tôi cũng không phải là mẹ của anh. Hàn Tiểu Dạ có một chút tức giận nói. Em ghen tị sao? Dường như Đường Tuấn Ân đã nhìn thấu điều gì, lời nói mang theo hàm ý. Mà bốn chữ này làm cho Hàn Tiểu Dạ cảm thấy khó chịu. Nàng chán ghét bị hắn tóm gái như vậy. Tôi ghen đó, thì sao chứ? Từ nhỏ mẹ tôi đã thương anh còn hơn là đứa con gái do chính bà sinh ra này. Cho dù anh đem bài tập của tôi đánh tráo, bà cũng cho rằng tôi lười biếng không chịu làm bài, mà cũng sẽ không nghi ngờ gì anh cả. Nói xong, nàng không khống chế được cảm xúc mà rơi lệ, bàn tay run rẩy nắm chặt hộp sữa. Cả đời này, tôi thật sự là chán ghét anh. Em ghét anh ở điểm gì chứ? Đường Tuấn Ân khàn khàn nói, nghe được những lời nói thật tâm của nàng vào lúc này. Hắn cảm thấy nàng còn chân thật hơn khi ở trên giường với hắn. Hắn muốn biết ngoài việc nàng xem hắn là đại thiếu gia ra, thì trong mắt của nàng hắn còn là cái gì nữa? Chính là chán ghét đến độ không thể chán ghét hơn. Hàn Tiểu Dạ rơi lệ nhìn hắn, hận ý chất chứa trong lòng bao lâu nay, không kiềm chế nữa mà cứ thế tuôn trào. Anh đem kẹp tôi tặng anh, trả lại cho tôi chán ghét anh. Tôi cố gắng thay đổi bản thân, hy vọng có thể cả cho anh, nhưng anh cũng chỉ biết khi dễ tôi, chả đặt lên tâm ý của tôi chán ghét anh. Tôi một mực chờ anh chủ động nói lời yêu tôi, thì anh lại nói muốn tôi đồng ý làm bạn gái anh. Anh luôn luôn ngang ngược, muốn tôi trở thành người đàn bà của anh. Muốn tôi là của anh, tôi cũng chán ghét anh. Tôi hận 8 năm trước đã quen biết anh, chưa từng là cô dâu nuôi từ bé của anh. Như vậy sẽ không yêu anh mà đau khổ như thế này. Em yêu anh ư? Tự như là một giấc mơ, Đường Tuấn Ân nghe được câu nói mà hắn muốn nghe từ rất lâu rồi. Hàn Tiểu Dạ thật là hận chính mình, không cẩn thận để lộ ra tình yêu của nàng dành cho hắn. Nhưng nói cũng đã nói rồi, nàng cũng không muốn phủ nhận. Anh nghĩ như thế nào cũng được, dù sao từ giờ trở đi tôi cũng sẽ không yêu anh nữa. Tôi cũng không cho phép anh khi dễ tôi. Nói xong, nàng không hề báo động trước, mà bị hắn dùng lực ôm lấy. Nàng chớp chớp mắt hoang mang cất tiếng nói. Anh làm cái gì thế? Hắn hại nàng suýt chút nữa thì lên cơn sốc rồi. Đường Tuấn Ân khó tới kỳ kiềm chế bản thân mà không ôm lấy nàng. Tim của hắn đập quá nhanh, bởi vì chuyện nàng yêu hắn mà mừng rỡ như điên. Thì ra là nàng yêu hắn. Vì sao trước đây hắn chưa từng nhận ra chứ? Không phải nàng không thương hắn, mà là nàng đang chờ hắn nói ra lời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net